Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, màu vàng nhạt trang bị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BOLACDAC198 đã tặng nguyệt phiếu, Hokage phòng làm việc, Sunet quả đấm hạ lần nữa báo hư một cái bàn làm việc. Shizun ở một bên che chán. Đợi một hồi lại phải thay đổi bàn làm việc và thu thập đầy đất tán lạc văn kiện. Đây đã là thứ mấy tấm hy sinh cái bàn. Muốn không muốn cân nhắc dùng sắt thép chế tạo một cái bàn làm việc. Bất quá tựa hồ đối với Sunet đại nhân tới nói thiết và mộc đầu bàn đều là một quyền liền xấu xa. Không có khác biệt, làng lá mới bình tĩnh một chút ngày. Thôn bên bờ lại đột nhiên xuất hiện một cái chakra người khổng lồ. Nhằm vào loại đồ vật này làng lá làm sao biết không được rõ. Chỉ có làng lá sáng lập hai lớn một trong những gia tộc Uchiha mới có thể còn mở khải vạn hoa đồng dưới tình huống đồng lực và chakra tạo thành tu tá có thể ư. Năng lượng người khổng lồ, trong đó nổi danh nhất chính là Uchiha Madara. Hiện nay còn sống Uchiha, duy nhất mở mắt chính là Uchiha Itachi. Nhưng là Uchiha Itachi tu tá có thể ư, không phải hắc kim sắc. Ngày hôm nay cái này xa lạ tu tá có thể ư đột nhiên xuất hiện vừa vội tốc biến mất khẳng định có nguyên nhân, nhưng mà Anbu thời gian đầu tiên chạy tới người đã biến mất vô ảnh vô tung. Có một cái nắm giữ tu tá có thể ư Uchiha ở trong thôn nhưng không tìm được người. To lớn như vậy tai họa ngầm che giấu ở làng lá. Cái này cũng khó trách Sunet đại nhân thượng hòa, đứng ở bên kia Haruno Sakura, cúi đầu xuống che giấu trong mắt hốt hoảng, nàng gặp qua cái vật kia, mặc dù mặc ở trên người hắn thời điểm chỉ có 2 mét. Nhưng nàng có thể khẳng định ngày hôm nay xuất hiện cái này 50 mét lớn tiểu nhân nhất định cùng hắn có liên quan, hơn nửa năm không có tin tức vốn cho là hắn sẽ chết ở bên ngoài. Không nghĩ tới cuối cùng hay là trở về tới, khát vọng tự do, vào giờ khắc này ngã vào vực sâu. Hyuga gia tộc, Triệu Mục nằm ở thật to trong bồn tắm nhìn mặt nước hai tấm mặt nạ. Phong ấn mặt nạ, màu xanh đậm, nơi sản xuất, Hokage nhẫn giả thuộc tính, tinh thần cộng một trang bị kỹ năng, phong hồn pháp ấn tiêu hao 1000 điểm chakra. Phong ấn một cái màu tím trở xuống linh hồn với dưới mặt nạ. Chấm điểm, 20 đặc thù cường hóa. Phong ấn rời đi vòng xoáy, phong ấn mặt nạ, phong ấn linh hồn. Tử thần mặt nạ tùy thời có thể rút ra đi. Giá trị, 5000 siêu duy tiền. Đánh giá, Uzumaki nhất tộc di vật cuối cùng. Quấn quýt, Triệu Mục thở dài nói. Phong ấn mặt nạ là đồ tốt. Không nói khác, cộng một tinh thần lực cũng rất chân quý. Phong ấn linh hồn và rời đi linh hồn, càng có thể phối hợp tử thần mặt nạ. Chẳng qua là quá mắc, một cái 5000 siêu di tiền. Triệu Mục cầm lên một cái khác mặt nạ. Cái này thuộc tính người hấp dẫn hơn. Tử thần mặt nạ, màu vàng nhạt, nơi sản xuất, Hokage nhẫn giả trang bị nhu cầu. Vòng xoáy thuật phong ấn LV1 hoặc thi quỷ phong tẫn LV1. Thuộc tính, vòng xoáy thuật phong ấn kỹ năng cấp bậc tăng lên LV1. Cộng 2 tinh thần trang bị kỹ năng, thi quỷ phong tẫn LV15 lấy tự thân linh hồn làm giá. Phong ấn tinh thần lực 20 điểm trở xuống sinh mạng thể. Chấm điểm, 60 điểm đặc thù cường hóa. Vệ hồn chiếm đoạt càng nhiều linh hồn tăng lên càng nhiều tinh thần lực. Giá trị, 50000 siêu duy tiền. Đánh giá, Uzumaki nhất tộc thuật phong ấn thành tựu cao nhất. Ai? Triệu Mục bỏ lại trong tay mặt nạ. Màu vàng nhạt trang bị. Mặc dù cùng máu thịt ma hộp cái loại đó trưởng thành tính màu vàng bí bảo không cách nào như nhau. Nhưng vẫn là trước mắt hắn đã gặp giá trị cao nhất trang bị. Nhất là có yếu ớt trưởng thành tính, chiếm đoạt linh hồn đủ sau có thể gia tăng nhiều hơn tinh thần lực. nhưng là 50.000 siêu duy tiền. Hắn bây giờ căn bản không lấy ra được. Lấy ra một chồng siêu duy thẻ bài. Theo thứ tự là Sa Ẩn Tinh Anh Thượng Nhẫn Cát Bùi. Gara, Chiyo, Ebizo, Shimura Danzo và Osusuki vòng xoáy tổng cộng 6 chương siêu duy thẻ bài. Trong đó trước 5 tấm là màu tím nhạt và màu tím. Cuối cùng một bản là lần đầu cầm tới tay màu vàng nhạt. Đầu tiên mở ra trước mặt 5 tấm. Liên tục thời gian nặng đưa. Tiêu hao 300 điểm thời gian niệm lực cuối cùng đạt được đồ mong muốn. Tổng cộng 16.000 siêu duy tiền. 14 cái oán niệm kết tinh. Nhỏ. Sau đó là 6 đánh mất cấp S phong thổ dung hợp độn thuật. Cát bụi thuật phong ấn LV1. Màu tím. Huyết kế hạn giới xa độn LV1. Màu tím. Xa hồ lô. Màu tím. Con rối chế tạo thuật. Màu tím nhạt. Con rối Susaku. Màu tím. Mộc độn tế bào. Màu tím. 6 loại đánh mất. Chẳng qua là nghe tên chữ cũng biết cơ bản tác dụng. Nhẫn thuật quyển trục và huyết kế hạn giới không nói. Sa hồ lô là một kiện màu tím trang bị. Ở bên trong để dành cát có thể cường hóa sa độn LV1 kỹ năng cấp bậc. Đồng thời 1 mét lớn nhỏ bên trong hồ lô có thể phong ấn không sai biệt lắm 100m3 có thể để dành. Tự thân gấp đôi chakra cát, con rối chế tạo thuật và con rối Susaku, khôi lỗi sư tiêu chuẩn tổ hợp. Cuối cùng mộc độn tế bào là nhất cái giá trị. Dung hợp sau này có thể lựa chọn gia tăng 5 điểm sống lại thuộc tính hoặc là nắm giữ yếu hóa mộc. Độn LV1, cái này căn bản không cần nghĩ, triệu mục trực tiếp lựa chọn cái trước trích vào trong cơ thể. Không có gì so gia tăng cơ sở thuộc tính càng có giá trị. Triệu mục tính toán một chút, còn lại 4 dạng không dùng được giá trị ít nhất 90.000 siêu duy tiền. Nhưng là bán cho ai? Ai có tiền mua? Thật là có người có tiền mua. Không phải người khác, chính là Thự Quang. Triệu mục mở ra siêu duy trung tâm mua sắm, đem 5 kiểu đồ toàn bộ ném vào. Bán cho siêu duy trung tâm mua sắm đó chính là thấp nhất đề giá. Ít phải so giá thị trường trị giá thấp 1/3. Nhưng là thấy tới tay 61.000 siêu duy tiền, nhất thời cảm thấy không đau lòng. Mở ra cuối cùng một bản siêu duy thẻ bài. Triệu mục mong đợi nhìn đánh mất. Ngươi đạt được 10.000 siêu duy tiền, ngươi đạt được oán niệm kết tinh. 2. Nhân 2 ngươi đạt được Osusuki Kaguya thuật phong ấn quyển trục. Màu vàng nhạt, vật này tựa hồ rất tốt. Triệu mục cầm lên quyển trục tra xem thuộc tính. LV10 trở xuống tăng lên vòng xoáy thuật phong ấn kỹ năng cấp bậc LV1. Thấy điều này, triệu mục lập tức thu vào không gian cất đồ. Vật này không phải bây giờ dùng, mà là kỹ năng đạt tới LV9 thời điểm sử dụng trực tiếp mãn cấp. Màu vàng kỹ năng, bình thường đều là LV10 mãn cấp. Dựa theo màu vàng trở xuống phẩm chất gia tăng cấp 1 cường độ thêm LV5 tính toán. Màu vàng LV10 cùng màu tím LV15 tựa hồ không có khác biệt. Thật ra thì màu vàng kỹ năng và màu tím kỹ có thể chân tránh chênh lệch. Ở chỗ màu vàng kỹ năng tổn thương cùng thuộc tính đối với màu vàng trở xuống có hiệu quả áp chế. LV4 tháng 7 năm 10 kỹ năng cường hóa hiệu quả đặc biệt thì càng sẽ không thấp hơn màu vàng. Những thứ này cũng để cho màu vàng LV10 hơn xa màu tím LV15. Sau cùng tăng lên độ khó, vậy đều giống nhau kinh người. Cái này một cái màu vàng nhạt tăng lên kỹ năng quyển trục. Ít nhất có thể để cho hắn tiết kiệm 80.000 thời gian niệm lực. 126.111. Triệu mục yên lặng tính toán một chút. Khấu trừ mỗi thiên nhất 00 siêu duy tiền tổng cộng hơn 20.000 bảo hộ phí. Hắn còn có thể còn lại nhiều như vậy siêu duy tiền. Đổi 10 đuôi mộc đầu chế tạo 100 cái hộp gỗ tiêu hao 20.000 siêu duy tiền. Tử thần mặt nạ 50.000. Còn dư lại 56.111. Triệu mục suy nghĩ một chút quyết định đổi 10 phong ấn mặt nạ. còn dư lại siêu duy tiền đổi 3 cái Hyuga nhất tộc tồn kho chakra để luyện thuật kỹ năng quyển trục. Tất cả siêu duy tiền xài hết, khoảng cách 1 năm mãn hạn còn dư lại 40 ngày. Đoạn này sau cùng thời gian Triệu Mục không chuẩn bị lãng. Giết Osusuki vòng xoáy biến thành tử thần hắn đã là đang đùa với lửa. Hắn không dám khẳng định thời gian niệm lực mang tới nhiệm vụ có thể hay không che giấu thế giới. Bản thân ác niệm, cuối cùng đoạn này thời gian, Triệu Mục quyết định tốt nghiên cứu kỹ vòng xoáy thuật phong ấn. Vòng xoáy thuật phong ấn LV6, tử thần mặt nạ cộng 1/6000, màu vàng nhạt, kỹ năng. Quyển trục chế tạo thuật LV6 có thể phân tích chế tạo tất cả màu vàng nhạt phẩm chất LV5 trở xuống. Phong ấn quyển trục LV4 cường hóa có thể chọn lựa như sau: có tỷ lệ chế tạo cường hóa phong ấn quyển trục màu vàng, có tỷ lệ chế tạo biến dị phong ấn quyển trục màu vàng, chế tạo phong ấn quyển trục căn cứ vật liệu bất đồng có đặc thù hiệu quả. Màu vàng không phải nhẫn thuật, mà là phụ trợ kỹ năng quyển trục chế tạo. Cái này không kỳ quái. Hắn thấy được Osusuki Kaguya trí nhớ. Ở sớm nhất cái đó thời kỳ căn bản không có cái gì nhẫn thuật tồn tại. Có chẳng qua là đối với lực lượng các loại ứng dụng phương pháp. Nhẫn thuật loại vật này là sau đó mới phát triển. 3 loại cường hóa, Triệu Mục lựa chọn cuối cùng một loại. Vật liệu vĩnh viễn là phiền toái nhất. Cái này cường hóa để cho tài liệu cưỡng chế nhu cầu đại phúc hạ xuống. Nếu không coi như có thể chế tạo cường hóa và biến dị phong ấn quyển trục, không có vật liệu cũng chỉ có thể dương mắt nhìn cái gì cũng không rơi tới trong tay. Cuối cùng đoạn này thời gian, hắn vừa vặn luyện tập một chút quyển trục chế tạo thuật. Thuận tiện thần thoại vũ xa thần còn muốn tiêu hóa ăn hết Osusuki vòng xoáy và nhỏ âm cửu vĩ. Hai người này một khi thuận lợi tiêu hóa không dứt niệm thú vũ xa thần và thần thoại vũ xa thần đạt được tăng cường, hắn còn có thể được một cái tương đương với tự động sạc điện bình điện chakra năng lượng nguyên. Phối hợp vô hình niệm lực, hắn sẽ có không dùng hết niệm lực và chakra. Mặc dù không còn như cùng Naruto Uzumaki như nhau như vậy lãng, nhưng là muốn hao hết hắn chakra tuyệt đối không phải 3-2 tiếng có thể hoàn thành sự việc. Chỉ có trải qua tương lai và hắc ám sinh vật chiến tranh, mới có thể cảm nhận được không thiếu xanh rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doing-nối-doing-nối-tong-nối-tot-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.